Ông xã là chiến thần. Chương 132, bác gái cuộc đời không phải là một bộ phim truyền hình máu chó. Gocchuyenaudio.com. Lý Diễm Linh trực tiếp ném cây bút về phía cô, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây, tôi không có nhiều thời gian, lát nữa tôi còn muốn đi mua sắm với Tạ Miên. Lâm Ngọc Linh đưa tay ra, từ từ lấy tờ chỉ phiếu lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì, vừa cầm tờ chỉ phiếu vừa nhẹ giọng hỏi. 3 triệu, đúng vậy, Lâm Ngọc Linh chắc chắn trả lời. Nét chữ của bác thật sự không nhỏ. Mặc dù người phụ nữ như cô giá không rẻ chút nào, nhưng chỉ cần có thể mua được cô rời xa con trai tôi, chỉ cần 3 triệu tôi sẽ trả. Lý Diễm Linh tự tin nói. Lâm Ngọc Linh khẽ mỉm cười, đột nhiên cô đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng đặt nó lên góc kia của tờ chỉ phiếu. Sau đó, một cảnh bất ngờ xảy ra với cả Lý Diễm Linh và Tạ Miên. Xoẹt, một tiếng giòn tan, tờ chỉ phiếu bị xé ở giữa, giống như muốn Lý Diễm Linh nhìn rõ ràng, Lâm Ngọc Linh xé nó ra cực kỳ chậm rãi. Bác gái, cuộc đời không phải là một bộ phim truyền hình máu chó, không có quá nhiều phụ nữ thèm muốn nhà họ Chu của bác. Trong khi cả Lý Diễm Linh và Tạ Miên đều sững sờ không phản ứng kịp, Lâm Ngọc Linh đã lấy hết can đảm nói. Cháu mặc dù nghèo nhưng sẽ không bao giờ nhận đồng tiền trái với lương tâm mình. Bác gái, bác còn gì muốn nói không? Cô, Lý Diễm Linh không ngừng run rẩy trước hành động và lời nói của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh khẽ cau mày, những gì cô nói vừa rồi quả thật có chút nghiêm trọng, nghĩ xem có nên an ủi Lý Diễm Linh hay không, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của Chu Hoàng Anh, sẽ thật rắc rối nếu bà ấy thực sự tức giận vì cô. Bác gái, nhất định phải vững vàng, đừng tức giận. Tạ Miên đỡ Lý Diễm Linh với vẻ mặt sụp xuống. Con khốn, Lý Diễm Linh ôm đầu không ngừng mắng cô. Suy nghĩ vừa rồi muốn được an ủi của Lâm Ngọc Linh đã bị những lời mắng chửi của Lý Diễm Linh làm cho khó chịu, dù sao thì vẫn còn Tạ Miên, hoàn toàn không cần cô một chút nào. Sau khi đứng vững, cô cầm chiếc túi xách của mình rời đi. Vệ sĩ ở cửa ngăn không cho Lâm Ngọc Linh ra ngoài theo mệnh lệnh của Lý Diễm Linh, nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ phát tờ rơi đột nhiên bước tới trước mặt cô. Cô ấy đưa một tờ rơi cho Lâm Ngọc Linh cười nói. Cô gái, chúng tôi là nhân viên công ty công nghệ, công ty của chúng tôi gần đây đang tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình trong một cuộc thi, tất cả những ai yêu thích ngành này đều được hoan nghênh tham gia. Nó liên quan đến chuyên ngành của Lâm Ngọc Linh, nếu như đổi thành bình thường, có lẽ Lâm Ngọc Linh thật sự sẽ dừng lại tìm hiểu rõ, nhưng bây giờ cô bị Lý Diễm Linh đe dọa, làm sao còn có loại thích thú này. Cũng không thèm nhìn, cô trực tiếp hất tay cô gái phát tờ rơi. Xin lỗi, tôi không cần, xin gửi chỗ khác. Cô gái phát tờ rơi sớm đã quen lời từ chối giống như Lâm Ngọc Linh, cô ấy khẽ thở dài, khi chuẩn bị đi đến phòng tiếp theo, đột nhiên có một giọng nữ dịu dàng ngăn lại nói. Chờ một chút, trên mặt cô gái phát tờ rơi hiện lên niềm vui sướng, cô ấy quay đầu lại. Ngay cả bước chân của Lâm Ngọc Linh cũng dừng lại, Tạ Miên đang ở chỗ Lý Diễm Linh, với giọng ấm áp nói. Bác gái, bác nên ở đây nghỉ ngơi một chút, cháu có vài lời muốn nói với Lâm Ngọc Linh. Đi, Lý Diễm Linh mệt mỏi vẫy tay, bây giờ bà cần bình tĩnh lại một chút, không muốn bị Lâm Ngọc Linh làm cho tức giận. Tạ Miên bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang, cô ta liếc nhìn Lâm Ngọc Linh trước, sau đó vui vẻ hỏi cô gái phát tờ rơi. Gocchuyenaudio.com, có thể cho tôi xem một tờ được không? Vâng, đương nhiên có thể. Cô gái cầm tờ rơi nhanh chóng rút ra một tờ đưa cho Tạ Miên. Tạ Miên liếc nhìn nghiêm túc hỏi, cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình sao? Đúng vậy, cô gái phát tờ rơi nhanh chóng giới thiệu việc làm của mình. Công ty của chúng tôi mặc dù mới thành lập nhưng thực lực không nhỏ, đúng không cô gái, không biết chị đã nghe nói về Trần Thiên Vũ chưa? Cách chương.